Hậu duệ của thần, chương 34, Chu Tước, góc truyện audio.com. Thời tiết dần trở nên se lạnh, cây trong học viện gần như rụng hết lá, những cành cây khẳng khiu trơ trụi tựa như những cánh tay vươn lên. Dùng hết sức mình chạm vào bầu trời xám xịt, mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm, gia tộc Miller buộc phải gỡ bỏ trận pháp trong rừng anh đào. Hoa không còn rực rỡ khoe sắc hồng. Sakura cũng vì vậy mà u ám hơn, nhưng anh đào trong biệt thự cô ở vẫn rộ lên rất đẹp. Ruka Miller thiếu chút nữa chạy theo cô học cách chăm sóc cây anh đào. Điều này làm Sakura đau đầu. Ruka thật sự yêu cây đến phát điên. Ngày 12 tháng 12, khi rừng anh đào trông như rừng củi khô, cô nhận được nhiệm vụ từ nhà Summon. Mục tiêu lần này là ông chủ băng. Hiện cai quản phía đông Osaka, hắn vi phạm luật lệ gia tộc Summon đặt ra. Dạ vừa xem tài liệu gửi tới vừa tóm tắt cho cô. Quang minh gia tộc Summon, nghe thì có vẻ thuần khiết và lương thiện đấy. Trên thực tế lại nắm giữ hắc đạo Nhật Bản. Họ đặt ra luật lệ quản lý thế giới ngầm, bảo toàn trật tự cho các thế lực cùng an toàn của dân thường. Kẻ nào vi phạm quy tắc đều lập tức bị thanh trừng. Tiểu thư, lần này sẽ có người thi hành nhiệm vụ cùng chị. Tại sao? Sakura nhíu mày, cô luôn độc lập làm việc cơ mà. Mục tiêu có dị năng. Dạ nhỏ giọng, cộng sự của chị là học trò của phu nhân. Là, hỏa hệ, không khí trong căn phòng trùng xuống. Sakura nhìn bầu trời tối đen ngoài kia, cảm giác lạnh lẽo lan tới từng khớp xương trong cơ thể. Câu hỏi đã từng lặp đi lặp lại suốt bao nhiêu năm lần nữa vang lên. Thế nhưng, bên trong câu hỏi ấy chỉ còn thái độ vô cảm khiến người ta phải rùng mình. Gia tộc Summon, tại sao các người muốn bước tôi vào đường cùng? Cách chương.